Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 782, nhưng mà đồng thời không có cái gì chứng dùng. Góc truyện audio.com Tương Diêu Lương thật sự có thể tuyệt địa phản kích tại Di Sinh lúc đắc ý nhất khống chế nàng, thậm chí xử lý nàng sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào, nếu như đối thủ của nàng là Bách Địa tỷ muội mà nói không chừng thật đúng là sẽ bị nàng phải tay, nhưng mà... Nàng đối mặt là thế nhưng là Bách Địa nhất tộc tộc trưởng, Bách Địa Di Sinh. Một điểm, thật sự chỉ thiếu một chút, Tương Diêu Lương nhìn xem gần trong gang tấc Di Sinh, trong tay chiến thuật đao cũng rốt cuộc không cách nào tiến dần lên dù là một tấc. Bởi vì tứ chi của nàng, bị bốn cỗ to bằng cánh tay trẻ con, vô cùng kiên cố thủy thẳng vững vàng chói chết. Nha liệt, kém một chút sẽ chết mất nữa nha, Di Sinh làm ra một, bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, vỗ nhẹ nhẹ đánh chính mình chừng đê ngực. Giống như nàng vừa mới thật sự tại trên con đường tử vong đi một lượt như thế. Hù chết ta, chấm, nhưng mà Tương Diêu Lương lại không có chút nào tin tưởng cái này tính cách ác liệt nữ nhân. Bởi vì, nàng tại Di Sinh trong ánh mắt không nhìn thấy loại kia thất kinh thần sắc. Có chỉ là vẻ mơ hồ đắc ý, liền như là một cái thợ săn nhìn mình con mồi rơi vào bẫy dập của mình đồng dạng 16 đắc ý, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta, là một cái ninja nha. Di Sinh cười híp mắt nói, một tay kết một cái sư tử ấn, thấp giọng quát nói thu. Theo Di Sinh thanh âm đàm thoại, Tương Diêu Lương chỉ cảm thấy cuốn lấy chính mình tứ chi thủy thằng rụt lại một hồi, cả người nàng thành một cái chữ lớn, bị thủy thằng lăng không treo ở rừng cây ở giữa. Ninja, sao, nghe được gì? Sinh mà nói, Tương Diêu Lương thế mà dễ như trở bàn tay liền đón nhận cái thiết lập này, là ninja đâu. Chẳng thể trách đâu, thì ra là thế a, loại cảm giác này, dù sao tại Nghê Hồng, ninja cái gì, liền đại biểu quỷ dị khó lường, đại biểu năng lực gì xuất hiện tại trên người các nàng đều không cần kinh ngạc. Cảm giác, rất xoái khí đâu, đúng không, nghe được Tương Diêu Lương mà nói, Di Sinh giống như đụng phải chi kỷ khuê mật đồng dạng, vui vẻ nói, ta cũng cảm thấy ninja cái nghề nghiệp này rất xoái khí đâu, nhất là phu quân đại nhân ban cho chúng ta năng lực phía sau. Đơn giản cảm giác mình liền như là từ một cái bất nhập lưu thái điểu trong nháy mắt thăng cấp đến phía sau màn đại boss cảm giác giống nhau. Chỉ là mỗi lần cũng phải gọi chiêu số danh tự cảm giác có chút xấu hổ hổ thẹn đâu, bất quá phu quân. Đại nhân nói, đây là vì để chúng ta có thể càng thêm tập trung lực chú ý, có thể toàn lực phát huy năng lực của mình, thực sự là tàn niệm đâu. Tương Diêu Lương có chút mộng bức nhìn xem lại nhảy Di Sinh, cảm giác hàng này giống như trong nháy mắt biến ảo thiết lập nhân vật như thế, cái này nói nhiều trình độ. Cùng chính mình tổ bên trong cái nào đó tiểu nha đầu có liều mạng, người thần bí cùng cao quý đâu. Người yêu nhã cùng lãnh huyết đâu. Đi, bất quá như vậy cũng tốt, mình có thể mượn cơ hội từ Tương Diêu Lương trong miệng nhiều thu được một chút tình báo, hy vọng đối với mình có thể có chỗ dùng. Nghĩ tới đây, Tương Diêu Lương nhịn không được vấn nói, phu quân của ngươi là thế nào ban cho ngươi năng lực. Di Sinh trên mặt giò dì ra một cái thần bí mỉm cười, vấn nói, muốn biết sao. Ân, Tương Diêu Lương điểm, một chút đầu của mình. Nàng quả thật rất muốn biết, phu quân của ta là, Di Sinh hướng về phía Tương Diêu Lương trước chớp ánh mắt của mình, khẽ mỉm cười nói, không nói cho ngươi. Tương Diêu Lương đầy trong đầu hắc tuyến, nàng xem như thấy rõ cái này tính cách gia hỏa ác liệt chính là vì đùa chính mình giết thời gian mà thôi. Mẫu thân đại nhân, ngươi như thế nào đem mình mặt nạ đem xuống? Theo âm thanh vang lên. Bách Địa tỷ muội cùng Takechieko thân ảnh xuất hiện tại Di Sinh bên người, tại phía sau của các nàng, còn đi theo ba cái thủy khôi lỗi, tại những cái kia thủy khôi lỗi đầu vai, khiêng ba cái hôn mê bất tỉnh nữ hài. Đi ở phía trước Thiên Cơ bất mãn nói, không phải mẫu thân ngươi nói, không thể để cho những người này nhìn thấy diện mục thật của chúng ta cho nên mới cho chúng ta một người phát một cái mặt nạ sao? Đi, không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Di Sinh mỉm cười nói, tính toán xét nét nữ hài tử thế nhưng là sẽ bị phu quân đại nhân ghét bỏ nha, cho ta để ý a, đồ đần mụ mụ. Thiên Cơ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, tất nhiên thấy được diện mục thật của chúng ta, liền không thể lưu lại các nàng. Liền dứt khoát ở đây xử lý các nàng tốt, ngược lại phụ cận bỏng cây còn rất nhiều, các ngươi đây là tại phạm pháp. Các ngươi biết không, nghe được Thiên Cơ mà nói, Tương Diêu Lương liều mạng dẫy dụa nói, tại Nghê Hồng, sát hại nhân viên cảnh vụ nhưng là sẽ tuyên án tử hình. Không muốn sai lầm, ai sẽ biết rõ chúng ta giết chết cảnh sát đâu. Lệ Cơ cười nói, hành động của các ngươi không thuộc về bị trao quyền. Hành vi của các ngươi không bị đồn cảnh sát thừa nhận. Nhiều nhất, chờ các ngươi hư thối không chịu nổi thi thể tại mấy tháng phía sau bị phát hiện, chỉ có thể nói. Năm cái nữ cảnh sát tại trên đường ngày nghỉ leo núi gặp bất trắc đối với cái này đồn cảnh sát thâm biểu tiếc nuối. Thực sự là đáng thương đâu, các ngươi liền làm quốc hy sinh thân mình đều không được xưng. Ai, là ai đem chúng ta tư liệu nói cho các ngươi biết? Tương Diêu Lương trừng lớn cặp mắt của mình, gắt gao nhìn xem Lệ Cơ. Nàng bây giờ cảm giác mình liền như là rơi xuống tại một cái lưới lớn bên trong đáng thương con mồi đồng dạng, cũng đã sắp chết đến nơi, còn hoàn toàn không biết mình lúc nào xa lưới, nàng tức giận quá to. Đến cùng là ai, nhưng mà không đợi Tương Diêu Lương mà nói gào xong, cũng cảm giác chính mình sau đầu tê dần. Cả người xa vào đến trong một mảng bóng tối triệt để đã mất đi ý thức. Mà, Chieko, Chan tại sao muốn đem nàng đánh ngất xỉu đâu? Ta còn không có chơi chán đâu. Di Sinh phồng lên khuôn mặt nhỏ của mình, bất mãn nói, hiếm thấy đụng tới thú vị như vậy ra hòa. Gia chủ đại nhân đã phân phó chúng ta làm xong sự tình về sớm một chút. Takei Chieko không có để ý chút nào tiểu thư nhà mình tiểu tính tình, đại nhân nói, hắn đã sớm đối với bí mật lẻn vào điều tra quan cái trò chơi này chờ mong rất lâu. A Chieko, Chan vừa mới 377 lại vụng trộm thuấn di trở về. Đúng hay không, thực sự là quá giảo hoạt rồi. Thật hâm mộ năng lực này a, Di Sinh bỗng nhiên cảm giác thiên chi tử năng lực hào thực dụng a, tùy thời tùy chỗ, muốn đi tìm nhà mình phu quân đại nhân, liền có thể đi tìm nhà mình phu quân đại nhân. Thực sự là quá dễ dàng, nếu là phu quân phân phó, vậy thì không có biện pháp. Vừa, mới phối hợp nhà mình mẹ đại nhân diễn trò Lệ Cơ cùng thiên cừu tìm muội, nghe được nội quản gia thiên chi tử mà nói, không chút do dự lại lần nữa triệu hoán ra hai cái thủy khôi lỗi. Trực tiếp nâng lên té xỉu xuống đất Tamurote Son Kaori cùng Tương Diêu Lương. Hướng về nhà mình anh Đào Trang đi đến, ba người, năm khôi lỗi, trực tiếp liền đem bách địa Di Sinh chính mình ném ở đây mặc kệ. Ai, vốn còn muốn nhiều đùa bỡn một hồi cái này người thú vị đâu. Bách địa Di Sinh thở dài, cất bước hướng về nữ nhi của mình đi đến. Trời đất bao la, phu quân lớn nhất, tất nhiên nhà mình phu quân phân phó như vậy, đây cũng là chỉ có nghe bảo. Bất quá, suy nghĩ một chút tương lai có lẽ có thể tại một loại nào đó càng thêm tốt hơn chơi nơi đùa cái kia người thú vị đâu. Thật chờ mong tên kia, cuối cùng phát hiện mình thế mà chỉ là cao tầng trong tay một quân cờ, sẽ có dạng gì biểu hiện đâu. Trở thành phu quân đại nhân nữ nhân thực sự là đám người kia may mắn a, nếu như không phải mình bách địa nhất tộc bây giờ không có lại để cho phu quân để mắt nữ nhân, nơi nào sẽ vòng bên trên những thứ này bị xem như con rơi vứt bỏ ra hỏa đâu. Cách chương.